Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Yêu Em Là Định Mệnh của tác giả Mộc. Giới thiệu truyện, họ gặp nhau trong những ngày đông Hà Nội, một cô gái chấp chới trong một mối quan hệ với chàng bạn trai độc đoán, một chàng trai xa xứ ôm trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi về người yêu đã khuất, và một anh chàng ngoại quốc với nỗi giản vặt từ quá khứ ẩn sau nụ cười thường trực trên môi, và cả một cô tiểu thư nhà giàu đồng đảnh kênh kiệu mãi đeo đuổi một mối tình đơn phương. Ai sẽ yêu, ai sẽ được giải thoát? Câu trả lời sẽ có trong bộ truyện. Duy mệt mỏi dựa lưng vào ban công ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Bây giờ là 7 giờ đúng. Một tuần nay anh đã phải tăng ca ở công ty do bên kỹ thuật làm sai bản thiết kế. Duy nhìn xuống con phố tấp nập phía dưới, những con người hối hả trong cái lạnh đầu đông. Tự nhiên Duy thèm bữa cơm gia đình. Lâu lắm rồi Duy chưa được ăn cơm mẹ nấu, trông ngồi thủ thỉ với bà nội. Duy nhớ cảm giác quê quần đến quẻ quát. Anh luôn cảm thấy mình lạc lõng ở thành phố đông đúc này. Công việc khiến anh lu bù ngày ngày tháng tháng. Kể từ ngày công ty mở chi nhánh và anh là người tiên phong ra miền Bắc thì cũng đã ngon nghét một năm trời Duy không bay về nhà. Đặc biệt vào thời điểm xe xe lạnh này, lòng người càng thấm thậm nỗi cô đơn. Duy đứng mầu lung thì bất chợt hình ảnh cô gái ôm chồng giấy cao ngất ngưởng đi xeo vẹo về phía cổng công ty làm Duy bật cười. Anh không nhìn rõ mặt vì chồng giấy cao gần đến đầu cô bé, nhưng nhìn thẻ đeo bị vắt ra sau lưng có lẽ là nhân viên thử tập. Cô ta đi một đôi giày cao gót và mặc chiếc váy ôm eo rất ưa nhìn. Có vẻ đôi giày khiến cô ta đi lại rất khó khăn nên trông dáng đi của cô ta rất mắc cười. Duy tủm tỉm quan sát và đúng như dự đoán, ra đến chỗ để xe thì cô ta làm đổ chồng giấy tung tóe trên sân. Duy phá lên cười khoái chí, bởi đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến sự lóng ngóng của đám thực tập sinh. Rồi tự thấy hành động của mình hơi quá, Duy bèn lùi lại định quay vào trong thì đủ lúc cô ngước lên nhìn. Anh chợt như chơi trò ú tim, bước lùi thêm mấy bước thở nhanh, nhưng cũng vừa đủ nhìn khuôn mặt đó lướt qua trong trí nhớ. Cô khá đáng yêu trong bộ váy màu tím nhạt, chắc chỉ tầm 24 tuổi. Có lẽ Linh không biết cô là niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày của Duy. Cô chỉ biết nếu giờ không về nhanh thì sẽ muộn cuộc hẹn ra mắt bên nhà Tuấn. Tuấn rất kỹ tính và cầu toàn, anh sẽ là giận cô cho mà xem. Còn nhớ ngày đầu đi làm mở công ty, công việc không nhiều nhưng toàn việc lạt vặt không tên. Tối về cô để nguyên quần áo leo lên giường ngủ quên lúc nào không biết. Tuấn gọi cô đi ăn tối mà cô không nghe máy, dù cũng giận luôn, chẳng buồn nghe cô giải thích. Linh thở dài nhìn đống giấy tờ lộn xộn, phải mất công xếp lại, mà kim đồng hồ thì cứ như gắn motor, trong lòng không khỏi sốt ruột. Cô loay hoay một hồi mới ra lấy được xe. Thì ôi thôi, cái xe của cô lỏ thỏm bị chắn bởi chiếc Range Rover đen bóng cáu cạnh. Đầu Linh như bốc hỏa, cô đưa ánh mắt cầu cứu xung quanh. Giờ này chẳng còn ai ở công ty cả, Linh đã bắt đầu buồn khóc. Trong đầu chỉ nghĩ mau mau chóng chóng phóng đến nơi hẹn với Tuấn. Chả hiểu từ bao giờ cô lại thấy sợ cảm giác bị Tuấn trách móc, giận dỗi như thế. Ánh mắt Linh lướt nhanh đến phòng bảo vệ. Anh bảo vệ có vẻ hiểu chuyện nên cười tươi như hoa đi đến. Anh chịu rồi, sao ban sáng em phi vào để chỗ đó làm chi? Em mới nên không biết ạ, anh chẳng nhắc em bắt đền anh đấy. Rồi em phải đi có việc gấp rồi. Anh có biết chủ chiếc xe của ai không? Gọi giúp họ đánh xe cho em nhờ chút. Em đổi ơn anh lắm lắm luôn. Anh bảo vệ nhìn Linh ngán ngẩm, ra hiệu chỉ tay lên tầng thứ 11, về phía một căn phòng vẫn sáng đèn. Đấy, chủ đấy, số em đen rồi, ngày nào anh ấy cũng về muộn lắm. Làm sao bây giờ? À, em để xe qua đêm ở công ty được không? Mai... Ồ, mai chưa? Xếp ra rồi kìa, thiêng thật. Anh bảo vệ chỉ tay về phía người đàn ông cao to đang đi đến. Linh giật mình, đúng là cái gã đứng trên cao nhìn Linh rơi chồng giấy lúc nãy mà cười khả ố. Không ngờ lại là sếp à? Linh có được dẫn đi chào các sếp, nhưng sao cô không nhớ là đã gặp người này? Sếp ạ, em tưởng sếp công ty mình bị hói. Hà hà, đấy là trưởng phòng mới về của bên thiết kế. Em mới vào chắc không biết, tài này kiệt xuất đấy. Chết tôi rồi, mới vào đã gây ấn tượng không tốt rồi, đoảng quá. Linh cắn môi sủi thầm mình. Mặc dù bên cô không phải về thiết kế, nhưng rõ ràng cô đã gây ấn tượng không tốt bởi tác phong làm việc hậu đậu hồi nãy. Khéo bị nhắc nhở sang bên văn phòng thì chảm hơn làm chân chính thức rồi. Anh bảo vệ thấy Linh ngơ người, hắn nghĩ lại mê dai rồi. Công ty ngày nào ra lấy xe về, anh chẳng nghe một vài đoạn hội thoại như: "Này sếp Duy cười với tao đấy." Hay: Ôi, tờ cái lão trưởng phòng quá, sao lại đẹp trai phong độ hết phần người khác. Mỗi tội dị tính, ban nhân viên làm việc như điên. Bờ la, bờ la. Anh bảo vệ tiến lên chào Duy, rồi quay sang nhìn Linh thì đã thấy cô mất hút, vừa mới đứng ở đây xong. Duy lên xe và nổ máy, anh không để ý đến cái xe nhỏ bé đằng trước, vì từ trước tới nay chưa ai đỗ xe kiểu này cả. Duy đánh tay lái lấy xe ra, thì kịch, tiếng va chạm đủ mạnh để khiến vật gì kêu bình dưới đất. Ngay sau đó là tiếng kêu khẽ. À! Duy giật mình nhảy xuống xe, chạy ra phía sau. Lại là cô ấy. Duy nhớ lại hình ảnh trồng giấy tung tóe, như giờ có muốn cười cũng không được. Cô làm cái gì vậy? Không thấy xe đang lùi sao? Em... Cô ở bộ phận nào? Linh thấy tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cô sợ run, lắp bắp, chẳng biết nói cái gì cho ra hồn. Cô không để ý xem mình có đau không, mà chỉ nghĩ tìm được cái hố nào để chui xuống. Cô chỉ định thần lại khi người con trai ấy chạm tay vào đầu gối, khiến cô nhói lên. Bị xước rồi, tôi chở cô đi băng lại. Dạ không, không ạ, em không sao, không sao, em chào anh. Duy không nói nhiều, anh lên xe và lái đi. Linh tập thấy ra cái xe qua cổng bảo vệ. Anh bảo vệ nhìn Linh tội nghiệp. Mai để gọn vào nhé, có sao không? Hay để xe lại, anh gọi taxi cho. Xong vào ăn cơm hộp với anh thì vào. Mà Linh bí xịn đến nỗi chẳng buồn cất lời. Thôi chết rồi, muộn rồi. Linh sử nhớ, cô còn cái hẹn quan trọng. Cô nhìn xuống đồng hồ, đã quá 15 phút. Không được, không được, không thể để cái ngày tồi tệ này kéo dài thêm được. Linh rút điện thoại gọi cho Tuấn thì mới nhận ra gần 7 cuộc gọi nhỡ. Cô luống cuống gọi cho anh. Chưa kịp thanh minh, đã nghe đầu dây bên kia tiếng nói đang cố nén tạo vẻ bình thường. Nhưng cô biết khi tức anh vẫn thế, mọi lời nói dường như đều nặng tượng ngàn cân. Em bận đến mức không nghe nổi điện thoại ngoài giờ làm ư? Mọi người chờ không nổi nên ăn trước rồi. Thôi, để sau đi. Số tiếng điện thoại tắt cái bụp, Linh rơi thõng vào thinh không. Sở cô mới nhìn lại mình, váy thì bẩn, chân thì đang chảy máu. Cô đã làm gì nên tội thế này? Linh tủi thân òa khóc, mà kệ trước mặt là anh bảo vệ ngại ngùng chẳng biết nên đứng nhìn hay quay trở vào trong. Thôi đừng khóc nữa, anh có bắt nạt cô đâu. Linh càng khóc to hơn, cô giận vô cớ sang bà trưởng phòng, chiều nay bắt cô dọn kho về muộn. Cô ghét gã trưởng phòng thiết kế khả ố kia làm cô bị thương. Giờ cô ghét cả anh bảo vệ vì cứ đứng đây nhìn cô khóc. Cô khóc một lúc rồi lùi thủi lên xe về, bây giờ cũng không thể đến chỗ hẹn. Anh nói thế, chắc hẳn anh biết cách nói cho cô. Một ngày không để đâu cho hết đen đủi. Vốn dĩ bố mẹ Tuấn đã khó tính, cô không nghĩ họ sẽ chấp nhận sự chậm trễ này. Chỉ hy vọng anh biết cách cứu cô thôi. Linh mệt mỏi đứng trước gương, tẩy bỏ lớp trang điểm. Khuôn mặt bầu bĩ đáng yêu trong gương hôm nay hơi nặn ra một chút. Cái miệng hở dỗi làm cái mặt sưng sưng chỉ muốn gây khổ. Chẳng phải vậy mà cô về đến nhà đã đá bay con Mi Mao. Con mèo béo xấu xí vẫn xu nịnh mỗi khi nghe tiếng chủ về. Chỗ chân xước sở mới sưng đau, cô lục tìm trong tủ thuốc đã hết thuốc sát trùng, bông băng cũng hết. Rõ ràng cái vận đen của ngày hôm nay vẫn định theo cô đến lúc lên giường mới thôi. Linh thở dài, khoác áo và khép cửa. Cô định ra ngay hiệu thuốc đầu ngõ, nhưng rồi lại lang thang sang siêu thị gần đó. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, khoác chiếc áo choàng bông củ màu, trông cô như một con thỏ bông tinh nghịch, ngộ nghĩnh và rất yêu. Tuấn vẫn nói với cô anh yêu nhất sự trong sáng của cô. Giờ nghĩ về Tuấn, cô lại thấy trùng hết cảm xúc. Từ lúc tối cô nhắn bao tin nhắn, anh cũng chẳng thèm trả lời. Đôi khi cô nghĩ có phải mình đã quá phụ thuộc vào mối quan hệ với anh, để đến lúc chỉ cần anh cau mày cô cũng thấy sợ. Ai cũng bảo nhìn cô là biết được người yêu cương chiều, nhưng dường như ngược lại mới đúng. Lâu lắm rồi cô không có cảm giác được anh chiều chuộng như ngày mới yêu nữa. Và thế là nước mắt tủi thân lại chảy, cứ như cô nàng biết ướt thuở yêu đương ẩm ương. Cô đã 25 tuổi rồi, chẳng còn trẻ con nữa, như sao cứ thấy thiệt thòi một chút là nước mắt lại chảy, cứ im thìn thít mà chảy. Siêu thị tối thứ bảy nhộn nhịp hẳn. Cái siêu thị mà đáng nhẽ cuối tuổi nào cô và Tuấn cũng để xe dìu dít chọn đồ ăn. Bà lâu rồi, kể từ lúc anh chuyển sang hát cho phòng trà khác và cô đi làm, họ chẳng còn có những tối thứ bảy như thế nữa. Linh đi dạo khu thú nhổi bông, cô phải kiếm thêm một cái gối ôm nữa để cho bớt cảm giác trống trải. Nhà có mỗi cô và Mi Mao nên từ lúc có cái chuồng mới, nó chẳng thèm nhảy lên ngủ với cô nữa. Như Quyết bế lên rồi nửa đêm lại nhảy xuống. Thế nên cô muốn kiếm một cái gối ôm mới thật mềm và vừa gọn vòng tay. Lên lùi húi trong biển gối thì vấp phải người đằng sau, mùi nước hoa đắt tiền xông vào mũi. Linh thấy mũi dày trước, à lại đụng phải người có tiền nữa. Linh vừa xin lỗi vừa ngước đầu lên thì gặp ánh mắt không mấy thiện cảm lướt qua mình. Cô ta không nói gì, nhìn Linh rồi bước qua. Quả thử cô nàng rất đẹp. Linh khẽ nhăn mũi, mất gì câu không có gì chứ, xinh mà ganh kiệu quá. Rồi bất chợt như có luồng điện giật, khi Linh thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông bước về phía mình, oan gia ngõ hẹp, không thể nào lại là gã ta được. Linh ngồi thụt xuống, quay lưng lại phía chàng trai đang bước từng bước vững vàng tới. Em chưa chọn được à? Em... Tim đập mạnh, Linh vẫn giữ nguyên tư thế, miệng mấp máy. Chẳng có con nào đẹp, em không thích nữa, mình về đi. Anh cứ thích đi cái siêu thị này, trời trội. Người con gái bước lại thật nhanh, đi qua Linh, lại mùi nước hoa ấy. À, tí nữa thì Linh chỉ còn nước chui xuống đất mới tránh khỏi màn nhận vơ ấn tượng này. Cô hy vọng anh ta chưa thấy cô. Nếu không, ngày mai cô sẽ xin nghỉ làm vì ngại mất. Mất mặt quá. Linh đợi tiếng bước chân họ đi xa thở ra mới đứng dậy. Thì chẳng ngay trước mặt cô một thân hình cao lớn như người ngoại quốc đang tuè tuét mở miệng cười. Lời này để cho chắc chắn, Linh quay ra nhìn phía sau. Khi đã chắc không thấy ai, cô mới ngây ngô nhìn anh chàng. Tôi tưởng mình sắp dẫm phải con thỏ bông bị rơi xuống đất chứ. Giọng nói không thuần Việt lắm, Linh cười trừ rồi bước qua anh ta. Phù, trai đẹp này càn quét cái siêu thị này rồi. Linh đi được vài bước thì lại nghe được giọng nói ấy từ xa vọng lại. Giọng nói rất thanh và trong, giọng một tiểu thư đại các khó lẫn với đám dân thường như mình. Michael, anh để em và anh Duy đợi mãi, cứ nghĩ anh ra trước rồi. Nhanh nào, thở nhanh. Linh đi ra khỏi khu thủ bông. Dõi theo cô, không hẳn chỉ một ánh nhìn từ chàng trai ngoại quốc đang tủ tìm, mà từ phía xa, đôi lông mày của ai đó cũng khẽ cau lại. Đêm nay, siêu thị nhỏ này được phép trầm trồ với ba con người đẹp như tạng tượng đi vào. Hai mỹ nam, người thì lạnh lùng đầy khí phách, người rất ngọt ngào phong lưu và một cô nàng nóng bỏng thời thượng. Đám nhân viên khảo nhau xem cô nàng nóng bỏng kia là người yêu của chàng trai nào. Rồi là bà luận sang đôi giày hàng hiệu, cái áo da đắt tiền, dáng người, bước đi. Và cuối cùng y rằng là câu chép miệng khép lại chủ đề của mấy bà bác khó tính đang đợi thanh toán hàng. Gớm, thanh niên giờ cứ như tây cả lượt, diện đổi như minh tinh điện ảnh, trông thế kia thôi, còn nhà hư hỏng đấy. Đấy, kia kìa, có thằng đàn ông nào rời mắt được bộ ngực thế kia đâu nhỉ? Mấy cô nhân viên rút xích cười, Linh đứng đợi thanh toán mấy đồ cá nhân mà sốt cả ruột. Cô vội vàng không kịp đợi nhân viên bỏ đồ vào túi mà nhét cả vào áo khoác, mau chóng rời khỏi quầy thanh toán để tránh đụng đám người bọn họ. Thật ra thì cô nàng không cần phải gấp gáp là vậy, nhưng ai mà hiểu được nhỉ, trong một ngày mọi thứ đen đủi cứ rủn rợp thế này, cách nhanh nhất là chạy thoát khỏi nó, cả khuất tầm nhìn càng tốt. Dáng điệu vội vàng của cô khiến chú bảo vệ không khỏi liếc nhìn, rồi như nhận ra gương mặt quen thuộc, chú giơ tay lên chào, không quên nở nụ cười thật tươi, ngầm ý. Hôm nay lại một mình à? Linh đáp lễ bằng động tác gật đầu rất vội, đống đồ trong túi áo cộm lên theo bước chân gấp gáp tập tễnh của cô mà trông thật tội nghiệp. Đi được mấy bước, đồ tất trong túi rơi ra, chú bảo vệ kêu Linh không kịp, định chạy lại thì có bàn tay ngăn lại. Để tôi. Michael đi đến và nở nụ cười thân thiện, rạng rỡ khiến chú bảo vệ lúng túng đưa đồ tất ra. Đồ tất bông hình con thỏ ngộ nghĩnh, xương đồ mát tròn, ngộ ngộ đáng yêu, giống như điệu bộ của ai đó lúc nãy. Gì vậy? Duy rõ ràng biết điều gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn muốn hỏi. Con thỏ đánh rơi tất. Con thỏ nào? Thỏ người hả? Cô nàng xinh đẹp xen vào. Kia kìa. Michael tủm tỉm chỉ về phía Linh đang bước vội vàng. Gọi người ta đi. Duy đút tay trong túi quần lãnh đạm. Thôi khỏi, giữ lại làm tin, biết đâu có ngày gặp lại. Michael cười nhảy mắt với Duy và đút đôi tất nhỏ nhắn trong túi áo một cách cẩn thận. Thôi đi, vụ sưu tập người tình của anh còn chưa đủ sao? Em có cởi tất ra đếm thêm cả ngón chân, chắc còn dư một rổ. Con bé lúc nãy hả, vừa va vào em đấy. Vì có mùi hớt mặt về hướng con thỏ bông đang vội vã ngoài kia. Michael mở rộng miệng cười giòn tan, thịt thù huyết sáo bước ra bãi đậu xe. Duy bình thản để hai tay trong túi quần lững thững đi sau. Phi đại các bước lên khênh trên đôi giày cao cổ, khẽ nhếch mép khi nhìn điệu bộ của Michael. Họ lên xe tiến về phía tòa nhà Golden King, khu cư xá của dân nhà giàu chính hiệu. Linh đã không biết bao lần ngước về đó và mơ đến lúc về già, nếu có thể sống trong một căn hộ như thế, chắc cũng đủ cười ngất ngưởng trên đường đến âm phủ rồi. Hóa ra họ lại ở gần nhau như thế. Duy đã đá túi đổ của Michael và quay về phía Phi, trong khi Michael đang tắm phía trong. Em mang đồ của nó về đi khi chưa muộn, không anh vứt ra cửa đấy. Làm gì có kiểu nhà có mà tự giác tha đồ sang nhà người khác ở thế. Thôi đi, hai anh tự dàn xếp với nhau. Ba mẹ em rước kiệu, anh ấy còn chẳng về. Huống chi là em anh ấy kêu về chứ. Với lại, cứ để anh ấy ở đây, em còn được sang chơi thường xuyên. Hai người nói xấu tôi hả? Đừng cố đuổi, tôi không về đâu. Về nhà rồi ngày nào cũng nghe hai người già ca thán chuyện vợ con, chán chết. Thế em vẫn chưa cưa đổ được thằng Duy à? Tội quá em gái ơi. Michael từ trong nhà tắm bước ra, nói xong trở chột dạ, hận mình vừa lỡ lời. Anh im đi. Tiếp đó là chiếc gối bay thẳng về phía Michael. Vì bước ra khỏi nhà đóng sổng cửa lại, Michael cười cười nhặt chiếc gối lên phủi phủi. Con bé vẫn xấu tính thế, khà khà. Thật ra Michael chẳng còn câu nào hơn để chữa ngượng. Lần này về lâu không? Duy dường như không mấy để ý. Hai tháng, xả hơi xong lại sang. Lấy được bằng thạc sĩ rồi à? Duy rót hai cốc rượu vang bước lại phía Michael. Giờ về chơi kiếm cô bồ thôi. Lâu lắm không về, con gái Việt Nam trông cả ngày càng đẹp, ăn đứt gái Mỹ rồi. Vết sẹo ở tay thế nào rồi, phẫu thuật được không? Duy, mà nhìn đi, tao vẫn để vết sẹo đó, để cho nhớ Duy à. Tao xin lỗi, tao đã không thể làm được gì. Cùng đã 3 năm, mày hãy quên chuyện đó đi. Tử Đằng đã chết rồi, mày hãy sống cho mày đi. Cả bốn người chúng ta đã khổ quá rồi. Tao đã nói câu gì liên quan đến cô ấy đâu. Duy bóp chặt ly rượu trong tay, bàn tay run làm rượu sánh ra ngoài, loang trên thảm một khoang đỏ. Tháng 6 năm 2011, Bắc Kinh. Đi mà, để em thử cầm lái thôi. Tử Đằng đáng yêu ngồi bên cạnh nài nỉ Michael. Không, em còn yếu tay lắm, không đi được đâu, về Việt Nam quen đường rồi đi. Duy ngồi sau chiếc Audi mui trần nhìn Tử Đằng âu yếm, không quên giản giọng dọa nạt Michael. Cậu cứ thử chuyển tay lái xem. Thử một chút thôi đâu có sao, có anh ngồi cạnh đây rồi, em cứ từ từ mà lái. Ha ha, ok. Tử Đằng giành lấy tay lái. Hôm nay Bắc Kinh nắng đẹp, nàng mặc chiếc váy màu kem, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng chú chím cười lém lỉnh, quay sang dò hỏi ý Duy. Duy làm bộ mặt giận nhưng không được lâu, anh khó có thể từ chối cô điều gì. Phi ngồi cạnh Duy vẫn còn díu dít chuyện trò, nhưng mọi biến cố trong cuộc đời hẳn không ai có thể lường trước được. Duy vẫn còn nhớ như in lúc chiếc xe tải lao đến, Tử Đằng kinh hãi đánh tay lái thì tông vào chiếc xe bên cạnh. Trong tí tắc, Duy lao lên che cho cô, nhưng không kịp rồi, Tử Đằng và Michael bị hất văng khỏi xe. Chưa lúc ngất đi, Duy vẫn còn nghe thấy tiếng cô hét thớt thanh. Duy đã biết tim mình chết từ lúc đấy. Vậy mà cô đã 3 năm rồi, nhưng trong 3 năm ấy, chưa bao giờ Duy có được một giấc ngủ ngon. Chưa bao giờ Duy quên, hay anh không dám quên. Tử Đằng từng nói, lúc nào anh cũng phải yêu thương em, cũng phải chờ em đấy, em chậm chạp lắm. Vậy mà anh cứ đuổi mãi bóng hình em mà có được đâu. Tử Đằng, em chẳng còn cho anh cơ hội yêu thương em nữa. Anh sửa quên nụ cười của em như thế nào rồi. Máu em thấm trên tay anh trong từng giấc mơ, thả anh mang vết sẹo trên người cả đời như Michael để khắc cốt ghi tâm, để nhớ, nhưng anh vẫn lảnh lặn như chưa từng có chuyện gì. Anh chỉ có thể đợi em trong hồi ức được thôi. Duy đã nhiều lần dằn vặt trong đêm cùng với nỗi cô đơn và xót xa ngự trị. Đã có những tháng ngày dài đằng đẵng, Duy tưởng như mình không cần biết đến thời gian, ngày đêm. Anh sợ những giấc ngủ, bởi đó là cách duy nhất anh được gặp Tử Đằng. Nhưng chưa bao giờ khuôn mặt ấy nhìn về anh mà thôi không đau đớn hay dớ máu. Duy đã có lúc chán ghét cuộc sống đến cùng cực bởi Tử Đằng ra đi khi còn quá trẻ. Cô còn chưa kịp sống hết những thăng trầm của tình yêu. Tình yêu của họ đang ở đoạn cao phút của nốt nhạc ngân nga, nó chưa từng chứa đựng ca từ sổ bi đau khổ và Tử Bằng bỏ lại anh ngay trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Những năm tháng sau này, gia đình và công việc đã mang Duy trở lại, nhưng dường như anh không còn là anh của ngày xưa nữa, lạnh lùng, độc đoán và ích kỷ. Và bởi Tử Đằng vẫn còn ở đó, vẫn ngủ giấc ngủ dài trong tim anh, nên người đến sau dẫu có nhẹ nhàng cũng dễ làm nàng thư giấc. Và cứ như vậy, chưa bao giờ trái tim anh tự giải thoát cho mình. Mùa đông năm nay đến muộn nhưng không hề kém khắc nghiệt. Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ sẽ giảm còn 9 độ C trong vòng một tuần tới. Linh đứng trước gương quảng mãi cái khăn cổ cho chỉnh tề, rồi y rằng còn thừa một đoạn dài không biết nhét vào đâu. Cô là chúa hậu đậu mà. Cuối cùng khi trước gương hiện ra một cô nàng xinh xắn, Linh mới vừa lòng bước ra khỏi nhà. Thực thì rất ít khi cô nàng cầu kỳ như thế, nhưng vì tối nay là buổi cầu hòa, cô và Tuấn giận nhau đã 3 ngày rồi. Lúc đầu là anh giận cô, rồi cô lại quay sang giận anh, và giờ thì cô lại lóc cóc đi xin lỗi. Linh đã chuẩn bị ít bánh ngọt và mang đến phòng trà nơi Tuấn hát. Cô không báo trước, muốn để anh bất ngờ. Tuấn rất thích ăn bánh khóc khích do cô làm. Cô không giỏi nấu nướng, chỉ giỏi làm bánh thôi. Linh xếp những chiếc bánh gọn gàng trong cái hộp xinh xắn. Cô không quên vẽ lên trên mặt bánh cái mặt cười, cùng dòng chữ "Sorry baby". Ai có thể giận được cô nàng đáng yêu như vậy chứ? Linh chắc cú anh sẽ cười hòa ngay khi nhìn thấy món quà nhỏ của cô. Linh cứ nhủ vậy và cười một mình. Thực ra không phải cô không đủ nhạy cảm để thấy rằng tình yêu của cô và Tuấn dần không còn như trước nữa. Đôi khi cô nghĩ hẳn anh đã quá mệt mỏi với những lần đòi hỏi ở cô và bị cô từ chối thẳng thừng. Đã không dưới một lần anh nói cô cổ hủ là ích kỷ, nhưng cô thực sự không hiểu chuyện quan hệ có là nhất thiết khi đối phương chưa sẵn sàng không. Nhiều lần cô đã thử nghĩ sao không vượt qua chính giới hạn của mình. Nhưng những khi ấy, cô lại nhớ về ba mẹ mình, những người đã khuất. Cô lại thấy mình không thể làm vậy. Trong mắt họ, cô luôn là đứa con gái ngoan ngoãn. Cô có cảm giác giữ gìn sự tranh trắng đến ngày hôn lễ là một cách để báo hiếu vậy. Nhưng cô đâu ngờ rằng điều này giờ trở thành hố ngăn cách giữa anh và cô. Anh dường như lạnh nhạt dần với cô và có thể đang nghĩ cô là một kẻ cổ hủ, nhàm chán. Trong tiếng nhạc sống du dương, Duy giống mình trong góc tối của căn phòng. Ai bỏ thuốc từ ngày Tử Đằng mất, nhưng rượu thì không thể bỏ được. Trái XO đã phơi nửa, Michael đang say sưa đứng ở quầy tán cô ca sĩ Nghiệp Dư đã chờ đến lượt mình biểu diễn. Duy lướt qua cũng biết cô nàng tỉnh trong như đá, mặt ngoài còn e. Duy không lại gì tính cách của Michael. Thời gian anh ở Mỹ còn nhiều hơn ở Việt Nam nên cách sống phóng khoáng đã nhiễm vào máu. Đêm nay hẳn Michael lại không về nhà. Duy biết trước nên đặt tiền rời bàn sớm, không nhắn lại Michael. Bạn bè hiểu nhau đâu cần nhiều lời. Đúng lúc Duy đứng lên thì ánh sáng của phòng trà tối xịu lại để đổi bài nhạc khác. Cô phục vụ bàn luống cuống và phải anh. Ly nước lọc đổ ướt chiếc áo khoác dài. Duy không nói gì, lách qua rồi sẽ hướng nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi đến cửa phòng để chữ giải riêng cho nhân viên thì một loạt những chiếc bánh khóc khách ngon lành bị ném văng từ trong phòng là lầu lốc dưới chân Duy. Suy nữa anh dẫm chúng phải. Duy dừng lại nhìn về hướng những chiếc bánh được ném ra. Cánh cửa chỉ mở hé, đủ để Duy nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ nhàng bồng bềnh, đôi giày mùa đông xinh xắn. Duy nghe được cả tiếng khóc, tiếng quát tháo từ phía trong. Anh là đồ tồi, đồ xấu xa. Giọng người con gái nghẹn ngào, giọng nói nghe quen quen. Đằng nào thì cô cũng biết rồi, tất cả là sự thật ấy. Tôi chán cô rồi, chúng ta chia tay đi. Tiếng ai đó bị hướng trọn cái tát sởi dáng. Linh mở toang cửa bước ra ngoài. Cô và phải Duy nhưng không để ý. Đôi chân dẫm nát cả những chiếc bánh tội nghiệp lăn lóc trên sàn. Dù là rất nhanh nhưng Duy biết mình vừa chạm phải ai. Anh hướng ánh mắt về phía cửa. Trong phòng có một đôi nam nữ. Người con gái đang vẻ cáu gắt với nam thanh niên đang cố gắng làm dịu tinh thần. Duy đủ hiểu vừa xảy ra một cuộn chạm trán tay ba. Kẻ thua cuộc là con thỏ ngâu ngách đó. Duy cúi xuống nhặt những chiếc bánh anh thấy, bỏ nó vào thùng rác. Chỉ có những kẻ ngốc mới để phí những chiếc bánh ngon lành và đáng yêu như thế này. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, Duy kéo cổ áo khoác bước vào trong xe và lái đi. Nhiệt độ ngoài trời giờ có lẽ chỉ còn 7 độ. Trời mưa to nên anh lái rất chậm. Và vì đi với tốc độ chậm chạp đó nên Duy mới để ý thấy bên kia đường, cách phòng trà không xa, một người con gái đang đứng dưới mưa co ro. Thử ra là cô đang khóc, bờ vai rung lên từng nhịp. Duy lại lùng lái xe qua. Anh đã đi được một đoạn dài rồi, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì anh lại quay lại. Cô gái ấy vẫn ở đó, vẫn khóc như một đứa con nít. Chỉ là người con gái đó làm anh nhớ đến Tử Đằng. Tử Đằng mà khóc lúc nào cũng khóc thật to. Tử Đằng mà khóc, lúc nào hai vai cũng run lên từng nhịp. Tử Đằng mà khóc, anh nào nhẫn tâm đứng nhìn một giây. Duy bước xuống xe, anh đứng trước mặt Linh, không nói gì. Tay anh nắm chặt tay cô, Linh hoảng hốt chống cự. Cô khẽ lùi lại khi nhận ra anh. Tiếng anh nói trong mưa khiến cô nghe không rõ, nhưng thử ra trong lòng mình, anh nghe rất rõ. Tử Đằng, ta về thôi. Duy chợt thấy đôi tay đang nắm bàn tay mình nới lỏng dần, rơi thõng một cách hở hững, rồi sức nặng cả cơ thể cô kéo tay anh xuống. Có lẽ do đứng sở mình dưới mưa lạnh, nên cơ thể mỏng manh yếu đuối đã không thể đứng vững. Duy không còn cách nào, đẩy bế cô lên xe trước. Cô gục mặt vào ngực anh. Trong giây lát, anh tưởng tượng như mình đang ôm vào lòng Tử Đằng. Người cô lạnh run, Duy khỉ chặt cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô ra ghế sau. Chiếc xe phóng như bay về phía Khôn Đỉnh Kinh. Khi đã đưa cô lên phòng, anh tự hỏi sao mình lại làm thế này, sao không mang cô đến bệnh viện. Anh cứ nghĩ mình đang nắm giữ một Tử Đằng bằng xương bằng thịt, không thể để nàng rời bỏ khỏi mình. Duy đã chênh choáng từ lúc ở quán bar ra, chưa bao giờ ký ức về Tử Đằng lại sống động trong anh như lúc này. Anh đặt cô lên trên giường lớn, bật hệ thống sưởi, căn phòng dần ấm áp. Duy đứng chân chân nhìn Linh, anh khẽ run rẩy khi cởi cúc áo cô để thay chiếc áo sơ mi của mình vì sợ cô nhiễm lạnh. Cơ thể cô nóng ran theo từng cử động của tay anh, bàn tay rất mượt và nhẹ nhàng. Hơi thở Duy đã dần gấp gáp, cổ họng anh khô khốc, cơ thể anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Trong phút chốc, lý trí như vụt tắt khi lộ trước mặt anh một bầu ngực tròn đầy, trắng ngần đẹp như thiên sứ, khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Trên mặt Linh nhíu lại, cô khẽ cử động dưới tay anh, đôi môi cong mềm mấp máy. Duy hoàn toàn không nghĩ được gì nữa, anh như bị thôi miên cúi xuống, chạm lên đôi môi mềm ấy, rồi hớt nhanh chóng tiến sâu đầu lưỡi vào chiếc miệng xinh xắn của Linh. Động tác mạnh mẽ có phần thô bạo ấy khiến cô choàng mở mắt, nhưng quá muộn rồi. Người đàn ông đang ở trước cô đây, đêm nay không để tuột mất cô dễ dàng như vậy. Duy không để cho Linh kịp phản ứng, anh ghì chặt lấy cô, đôi tay thô bạo phủ phập lấy khuôn ngực tròn đầy. Linh dãy dụa phản ứng, nhưng điều đó chỉ càng khiến bản năng trong Duy bùng phát hơn. Khóc ngực Duy ngang dọc phết cào cấu của Linh, có chỗ đã đỏ máu. Duy ghì chặt hai tay Linh lên trước, rồi rất thô bạo luồn vào giữa người cô không hề xót thương. Linh hét lên trong đau đớn, cơ thể cô run rẩy sau cú xé toạc thô bạo. Duy dùng sức nén nỗi khổ đau của ngần ấy năm tháng để tiến vào trong Linh. Anh mơ hồ gọi tên Tử Đằng. Nếu mà Linh chảy tràn hai má, cô không còn sức để chống cự lại anh. Ngay cả một tiếng thét phản kháng cũng không thể xé toạc lồng ngực mà cất lên. Có lẽ Duy đã không biết được anh vừa cướp đi sự trinh trắng của cô. Trước đây yêu Tuấn, cô đã luôn giữ mình, dù cho bao lần Tuấn chủ động đề nghị, dù cả giận dỗi. Linh vẫn mơ đến một ngày cô tự nguyện trao trọn sự trinh trắng cho anh trên chiếc giường trải đầy hoa hồng và trong khung cảnh lung linh tràn ánh nến của đêm tân hôn. Nhưng tất cả đã không đúng nổi một chi tiết nào trong tưởng tượng của cô. Căn phòng cũ rộng và xa hoa hơn, chiếc giường êm và thoải mái hơn. Người con trai ở trên người cô đây cũng phong độ và địa vị hơn. Nhưng trong mắt Linh, giờ đây anh ta xấu xa còn hơn cả quỷ dữ. Vậy là đã hết, cô mất tất cả chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Duy vẫn đang trong cơn say cả tâm hồn và thể xác. Anh miên man kể bên tai cô: anh yêu em, đừng bỏ anh một mình nữa. Anh làm chủ cuộc vui mà chỉ có anh là người thỏa mãn. Khi cơ thể rung lên và hơi thở gấp gáp hơn, anh để mọi thứ tự nhiên ở trong cô. Và anh vẫn giữ chặt cô như thế, ôm cô thở chặt, cứ thế chìm vào giấc ngủ mà kệ Linh đau tê liệt tâm can. Khi ánh mặt trời hiếm hoi của buổi sáng mùa đông dọi vào phòng, Duy nhào mắt và cảm thấy cổ họng khô rát, đổ đau như búa bổ. Anh bắt đầu trên giường một lúc rồi bật dậy bất thình lình khi nhớ chuyện đêm qua. Những việc con người ta làm trong cơn choáng váng mê say thật khó lường. Duy đảo quanh căn phòng kiếm tìm Linh, nhưng thật tệ, cô đã bỏ đi từ khi nào. Dù mùi thức ăn tự nhiên xông thẳng vào mũi, Duy như tỉnh hẳn, trong đầu anh có ngay câu hỏi: cô ta vẫn ở đây để nấu cho mình sao? Duy mặc vội đồ mở cửa phòng thì đã thấy Michael về từ lúc nào, đang sẵn sàng câu chuyện với cái chảo chiên trên tay. Cũng khá đó chứ. Kèm theo đó là điệu cười bắt chước bí ẩn độc quyền của Duy. Michael hay bắt chước lại câu nói của Duy và điệu cười của anh mỗi khi Duy biết được anh vừa tán tỉnh được cô nàng nào. Sao? Còn sao gì nữa, con bé thỏ bông ở siêu thị đã bị sơi tái rồi. Thế mà hôm đó cứ giả vờ như không biết nhau. Nhưng có vẻ hai người có một đêm bão táp à? Cô bé có vẻ hoảng hốt sợ hãi lắm, không nhận ra cả mình chứ. Hai người mới gặp nhau à? Ừ, mới lúc nãy sao? Duy đóng sổng cửa quay lại phòng. Bây giờ mọi thứ trong đầu anh rất hỗn loạn. Anh không biết nên trả lời câu hỏi nào trong đầu trước. Có lẽ việc cần làm trước tiên là tắm để tỉnh táo đã. Khi anh quay trở lại nhìn đống lộn xộn trên giường, Duy không có ý mong chờ điều gì. Nhưng anh vẫn hồi hộp kéo chăn ra vì mang máng nhớ đến phản ứng của Linh đêm qua. Và anh như chết lặng khi thấy những gì đã hiện ra trước mắt. Trên tấm ga giường trắng, vệt máu đỏ loang trên đó như minh chứng một điều không thể chối cãi. Anh là người đầu tiên của cô. Linh không biết bây giờ là mấy giờ, cô đã ngồi trên sàn từ lâu lắm rồi. Cô ngồi ngây ra như thế với hàng nước mắt trải dài. Có lẽ cô đã khóc suốt mấy tiếng liền. Cô cũng không nghĩ đến việc đã tự ý nghỉ làm ngày hôm nay. Có thể được ngồi như thế này mãi, có lẽ cô sẽ mỏng rễ trên sàn nhà mất. Chiếc áo khoác ướt sũng mưa vẫn đang khoác trên người. Cô nghĩ lại lúc mình tủi nhục mà lá y phục mà bước ra khỏi nhà Duy, lúc và phải người con trai khác ở ngôi nhà đó, lúc lên xe bắt taxi về trong cái nhìn đầy ý tứ của người tài xế. Và trên hết giờ đây là cảm giác có lỗi với bố mẹ. Cô đã đủ lớn để quyết định cuộc đời mình, nhưng cô vẫn thấy mình có lỗi. Cảm giác như mình đánh mất lời thề tôn nghiêm của bản thân. Cảm giác mình đã phụ công nuôi dưỡng sinh thành. Cảm giác mình hư hỏng, mình rẻ mạt. Tất cả như giết Linh từ giây một, rất từ từ và đớn đau. Cô hận mình đã không thể giết trên anh ta ngay trên cái giường rộng lớn đó. Khi cơn lạnh lùng từng đợt khiến cơ thể cô run lẩy bẩy, Linh mới ý thức chiếc áo cô khoác trên người vẫn sũng nước. Linh bước vào nhà tắm, xả thẳng nước lạnh trên đầu và ngồi lọt thỏm trong bồn tắm. Nếu dòng nước lạnh băng này có thể khiến cô ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra dù chỉ là một giây phút nào đó, cô thả để bản thân cảm lạnh, chỉ nhất quyết không bước chân ra. Nhưng nước lạnh chỉ khiến cơ thể Linh cóng đi, run lên từng đợt. Cô có lẽ đã chìm vào giấc ngủ vùi mãi mãi nếu tiếng chuông cửa không reo lên. Mì Mào đã kêu ẩm lên khi không thấy chủ ra mở cửa. Nó cứ đi quanh quẩn quanh cửa rồi chạy về phía nhà tắm. Linh không đủ sức đứng lên nữa rồi. Dù cô rất muốn, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía Mì Mào. Nó dương đôi mắt to tròn nhìn cô, rồi cụp xuống cô dướn lên thành bồn tắm, luôn miệng kêu gào ẩm lên. Chỉ đến khi hàng xóm sốt ruột vì không thấy ai ra mở mà chìa khóa vẫn cắm mở cửa nên tự động bước vào, Linh mới được đưa đi cấp cứu. Công ty. Suy đi những bước thật nhanh về phía phòng hành chính, anh trao đổi to nhỏ với trưởng phòng, khuôn mặt biểu cảm rất tệ. Anh lướt qua chỗ ngồi của Linh. Vậy là hôm nay cô nghỉ, sao có thể đi làm được chứ? Sao mọi chuyện xảy ra? Anh có thể đoán được. Anh chỉ muốn đến tìm thông tin của cô, y ra biết địa chỉ của cô ở đâu. Tiếng xe phanh két dưới sân, người trong xe mải vội bước xuống. Dù vội nhưng anh không mất đi một phân lỉ lãm. Đám người dưới phố vẫn chưa bớt tụ tập sau vụ cô gái tưởng trên ngất trong nhà tắm. Họ còn đang kháo nhau cô ta tự tử. Suy nghe thời hết, anh bước vào gấp gáp hơn. Không thể chứ, không thể chỉ vì thế mà cô tự tử được. Anh vừa đi vừa nhủ thầm với lão mình cho đến khi đâm sầm vào một bà trung tuổi đang đứng trước căn phòng anh cần tìm. Cậu là Tuấn à? Chào không, ba là đây là nhà của cô Linh đúng không bác? Ờ, thế không phải à? Tôi cứ cầm điện thoại gọi cho cái số gần nhất, thế khi cái gì Tuấn lo ve gì đây này? Tưởng là người yêu con bé mà chẳng thấy nhấc gì cả. Cô ấy sao rồi cô? Cô ấy đâu rồi? Duy rất sốt ruột. Tôi kêu xe cho đi bệnh viện rồi, đã về lấy ít đồ cho nó. Khổ thế, mùa đông mà tắm nước lạnh, bị cảm lạnh rồi, đang ở trong bệnh viện A ấy. Cậu vào xong mau lôi đồ cho nó đi. À, tôi là chủ nhà, sáng nay đi qua thấy phòng không khóa, chìa khóa lại cắm ở ngoài, sợ trộm nên vào. Ai ngờ may mà thấy kịp, lúc nữa chắc lạnh mà chết. Bà cô nhanh nhảu khi thấy Duy nhìn bà với vẻ hoài nghi. Được rồi, cháu cảm ơn bác. Này này, cậu ơi, đây nữa, điện thoại của nó nữa, mãi mới mở được đấy. Này, thế cậu là người yêu nó à? Duy không trả lời, anh bước còn nhanh hơn lúc đến. Tại bệnh viện, Ly đang trong phòng hồi sức, cơ thể bị giảm nhiệt, đột ngột nên sốc nhiệt. Cô đã tỉnh, mới qua có một đêm mà trông cô như gầy sọp đi, đôi mắt nhuốm màu u ám. Duy bước vào, Ly hoảng hốt hét lên kinh hãi. cút đi, anh cút đi. À, Linh, Linh, nghe này, nhìn tôi này. Cảnh tượng trước mắt thật khôi hài. Người thì cứ giữ tay, cứ lai gọi. Người thì hoảng loạn muốn tìm cách thoát thân. Mãi cho đến khi y tá chạy đến, Duy mới buông Linh ra. Anh có bị sao không thế? Không thấy người ta đang hoảng loạn à? Muốn ép người ta đến mức tâm thần à? Tôi, được rồi, tôi đi ra. Có gì liên lạc cho tôi theo số này. Duy chỉ ra tấm cả visit in trên giấy lụa thơm. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn ngước về phía Linh. Anh đã làm cô sợ. Trước mắt anh không biết làm gì hơn ngoài việc thanh toán viện phí và ngồi chờ điện thoại. Duy đứng ngồi không yên suốt cả buổi chiều. Anh không dám đến gặp cô vì sợ làm cô kích động, cũng không chịu nổi cảnh xe sứt tội lỗi khiến bản thân đứng ngồi không yên như thế này. Đúng lúc anh với áo khoác định bước đi thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Duy mừng rỡ, anh vội vã xuống bãi xe. Khi anh bước xuống xe lần thứ hai thì không tránh nổi ánh mắt tò mò chỉ trỏ từ phía các bà cô ở dưới khu nhà Linh. Duy không bận tâm lắm, nhưng anh không bước quá vội như lúc trước. Đoán chừng trong nhịp bơi chân, còn cả nhịp suy nghĩ, không biết sẽ mở màn câu chuyện như thế nào. Linh đã bình tĩnh hơn sau cú sốc. Cô đang ngồi thu mình trên ghế sofa, bên cạnh là Mi Mao. Duy đứng trước cửa một hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định gõ cửa. Cô đơn giản trông thấy anh là quay bấm chốt cửa luôn, nhưng Duy đã nhanh chóng chặn lại. Họ dường như có mối ràng buộc, nhưng lại cũng như chẳng có quan hệ gì. Tôi muốn nói chuyện với em. Duy cũng không hiểu nổi sao mình lại đổi cách xưng hô, cứ tự nhiên miệng anh tuôn ra như thế. Anh chẳng có tư cách gì để nói chuyện với tôi cả, bởi ngày mai tôi cũng sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Em không muốn để tôi vào cũng được, nhưng nghe này, tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Tôi không mong em tha thứ, nhưng em không cần phải nghỉ việc đâu. Chúng ta cũng chẳng gặp nhau mãi đâu, bởi tháng tới tôi chuyển công tác rồi. Dù sao tôi cũng muốn nói câu xin lỗi. Chuyện này... Anh nói xong chưa? Anh chịu trách nhiệm gì chứ? Anh có thể trả lại tôi những gì đã mất không? Anh có thể về được rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Làm ơn để tôi yên. Duy biết chính mình đang nói ra những lời van hoa. Nhưng thử ra anh sẽ chịu trách nhiệm gì với cô? Anh sẽ cưới cô ư? Điều không thể. Thế nên cứ đứng như trời trồng ở đây là một điều hết sức nực cười và ngớ ngẩn. Duy lặng lẽ bước ra. Bước chân anh cũng chẳng chậm hay nhanh hơn. Nó cứ nặng trĩu xuống. Cô không vui đã đành, anh cũng chẳng vui. Khi chuông đồng hồ báo thức báo 6 giờ sáng, Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đưa ra quyết định nên nghỉ việc hay tiếp tục. Cô đã mặc sẵn quần áo, trang điểm nhẹ nhàng từ trước và cứ thế ngồi đợi trước gương để đúng thời khắc chuông đồng hồ reo. Linh nhàm chán nhìn mình trong gương và chậc lưỡi, phải đi thôi. Cô không thể vì chuyện này mà mất đi công việc hết sức thuận lợi với mức lương tương đối. Huống chi, cô mới được gửi mail thông báo là nhân viên chính thức tối qua, sớm hơn dự tính 15 ngày. Linh không hề nghi ngờ chuyện gì. Nghĩ cho cùng thì nếu không có anh ta, để muộn vậy liệu có ai để ý mà cứu cô giữa trời mưa gió thế không? Anh ta dù khốn nạn thật nhưng vẫn còn chút tình người. Nếu không sao phải suốt sáng đến viện và về nhà cô xin lỗi? Đằng nào cũng không còn gặp lại nhau nhiều nữa, hơn nữa lại khác phòng. Nên cuối cùng sau bao giờ đồng hồ lưỡng lự, Linh quyết định cô sẽ đến làm. Linh hòa vào đám nhân viên trẻ trung, sảnh điệu đang đứng chờ thang máy. Các cô nàng đang kháo nhau chuyện xếp Duy chiều qua thất thần trong cuộc họp của công ty. Chuông điện thoại không tắt, vẻ mặt lại phở phạc. Thỉnh thoảng có cô phá lên cười khi nghe đám xung quanh tụ đầu lại nhỏ to, cha sếp làm việc quá sức. Linh sửng dưng, thậm chí giờ nhắc đến tên anh, cô còn hơi có buồn nôn. Nhắc đến buồn nôn, cô đã kịp thời mua thuốc tránh thai buổi chiều lúc ở viện ra. Chưa bao giờ cô đi mua bao cao su, chứ nói gì đến thuốc, nên cô cứ ngại ngùng. Má mới mở lời hỏi được người bán thuốc. Bản thân mình cô cho là thủ lốc của lô sĩ ngày xưa rồi. Khi thang máy mở ra, cả đám người gần như giật mình thảng thốt. Duy bước vào trong thang máy đối diện dành riêng cho sếp để đi xuống tầng hầm. Dáng điệu hơi ủ rũ nhưng vẫn rất khí chất. Đêm qua chắc anh ở lại luôn công ty, buổi sáng muốn dậy sớm hơn chút để tránh mặt nhân viên nhưng lại ngủ quên mất. Mấy hôm vì những chuyện đâu đâu nên Duy muốn ở lại làm cho xong vụ thiết kế bị chậm. Duy gật đầu chào lại đám nhân viên. Không biết anh có để ý thấy Linh đứng trong đám đó không, nhưng bước chân có vẻ khựng lại rồi lại nhịp đều. Linh đứng ở vị trí thuận lợi để đưa mắt quan sát. Cô không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảm giác đêm đó khi ở cùng anh ta. Hai con người ở hai thời điểm khác nhau, nhưng không phải cùng một người. Nếu anh ta tỉnh táo anh tài như vậy, liệu có thể để ý đến cô không? Linh cứ miên man suy nghĩ, cho đến khi đồng nghiệp sủ dịch ra khỏi thang máy, cô mới hấp tấp bừng tỉnh chạy theo sau. Ở công ty, cô chỉ thân duy nhất với Phương. Cô ấy là bên công đoàn, cũng là người giới thiệu cô vào đây. Hai người là bạn thân từ thời học đại học. Phòng công đoàn ở tầng 10, phòng Linh ở tầng 12, nên ngoài giờ ăn trưa hoặc tan ca, hai người mới có cơ hội dìu dít. Đợt này, Phương cũng mới công tác ở thành phố B về, nên hai người chưa gặp mặt. Phương cũng chưa biết chuyện Linh và Tuấn chia tay. Chuyện vị trưởng phòng đều càng kia, nên vừa nhìn thấy Linh từ thang máy đi ra, Phương đã suýt hét toáng lên. À, con khỉ này, làm gì cuối tuần tao gọi không được? Về rồi à, sao lại lên đây? Mang ít quả sang cho trưởng phòng nhà mày đây. Gớm, cái bảo cô già ưỡn hẹo. Thấy mày vải tao mua thích mê ly đi. Ha ha, mà nhớ, con trai này, mày sắp cưới, sao không thấy thông báo gì? Tối hôm qua tao ra khu ra ở, thì lão Tuấn nhà mày loay hoay chọn nhẫn. Gớm, tao lại đập vai, mà thấy tao, ông ấy như thấy ma ấy, cũng chả thèm đứng lại nói chuyện gì. Linh như rơi thõng từ trên tầng 12 xuống. Vậy là anh ta đã toan tính từ trước rồi. Cô chẳng khác nào còn ngốc vậy thôi. Cơn giận dữ khiến tay Linh du lên, nước mắt lại trực tuôn. Nhưng lời này cô kìm được, sửng sưng trả lời Phương. Sao mày không cố trở một tí, mày già nhìn thấy cô dâu đấy. Sao thế, có chuyện gì à, mày sao đấy? Thôi, tẩm trưa đi ăn rồi nói chuyện nhé. Linh nuốt vội đắng cay vào trong, mặt cô lại vui vẻ bình thường. Trông nữa nhớ mang quà cho tao nữa đấy. Cô bước về phòng làm việc, bỏ lại sự ngơ ngác của Phương ở phía sau. Vậy là những lần điện thoại không nghe máy, những lần cô tự ý tìm đến quán để anh bất ngờ và sau đó đáp lại là sự bực bội, tức giận. Những lần cô kêu anh sang sửa đồ giúp cô, anh đều có lý do khất lần. Hôm nay, mọi thứ trong đầu cô như được một cái búa tạ đập vào phá tan mọi âm u, hư hư thực thực. Và để lại sau đó là cái lỗ rỗng toác, vô hồn. Linh mỉm cười chua chát, hai nam yêu nhau, khép lại như một vết sẹo dài. Suy định về nhà luôn và nghỉ một buổi sáng sau một đêm thức trắng tự tay sửa lại bản thiết kế. Sau khi bị bên đối tác bắt lỗi, anh gần như là việc hết công suất. Cấp dưới của anh cũng khổ không kém, chưa bao giờ được về đúng giờ gần một năm nay. Cả phòng dần lên bệnh chỉn chu của sếp, vậy mà lần này lại xảy ra chuyện hệ trọng như vậy. Duy đã cho đuổi việc thẳng tay một nhân viên. Duy đã ra đến bãi đỗ xe, nhìn trước nhìn sau, tìm chiếc Jeep đỏ nhỏ nhắn, nhưng hôm nay đã rất gọn gàng để ở khu nhân viên. Như nhớ ra chuyện gì, anh bấm điện thoại và lại quay lên phòng làm việc. Khái Hà, em cho anh số tài khoản của nhân viên phòng hành chính. Anh cần số tài khoản của ai ạ? Em cứ gửi hết danh sách lên cho anh. Dạ vâng ạ. Khi bản danh sách số tài khoản được gửi lên, Duy nhìn thấy 4-5 cái tên Linh. Để tránh mọi người nghi ngờ, anh đã không đích danh lấy số tài khoản của cô mà xin cả danh sách. Nhưng với 4-5 cái tên Linh như thế này, không kể có người trùng cả họ tên, anh đành phải gặp riêng Khánh. Khánh là kế toán trưởng của công ty, cô là bạn thân của Phi, nên mối quan hệ giữa cô và Duy cũng thân thiết hơn bình thường. Khi Khánh chỉ đích danh số tài khoản của Linh, cô đã ngờ ngợ giữa hai người bọn họ có chuyện gì. Cậu trên chuyện anh chồng mệt mỏi mấy hôm nay. Nhưng Khánh rất thông minh và ý tứ, nên cô không hỏi nhiều, chỉ khoanh tròn tên Linh lại. Bây giờ cũng khoanh luôn trong đầu cô để nhớ. Linh đang bù đầu với đầu giấy tờ thì tiếng chuông tin nhắn reo vang, báo tài khoản của cô vừa được chuyển một số tiền quá lớn mà giấu tên người gửi. Linh suýt ngã ngửa, cô không tin vào mắt mình nữa, cảm giác như cái điện thoại trên tay nóng bỏng rát. Nhưng rất nhanh sau đó, cô hình dung ra được sự việc. Lúc này mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Cơn giận bốc lên, Linh như bay về phía phòng thiết kế, nhằm thẳng hướng phòng của trưởng phòng. Quả đúng như Khánh dự đoán, Linh đúng là đang có chuyện với Duy. Linh không gõ cửa, cô tự ý đẩy cửa vào, mặt hàm hàm tức tối. Duy tay đang bóp chán, khi thấy cô, anh biết ngay chuyện mình làm đã không ổn rồi. Anh của tôi là cái gì thế? Hả? Nói đi. Cô có thể nói nhỏ được không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Không. Anh nghĩ tôi là loại người gì mà làm vậy? Chuyện gửi tiền và cả nhân viên chính thức trước thời hạn đều do anh đứng ra làm đúng không? Anh... Duy phỏng ra sau lưng Linh, đôi tay bị chặn miệng cô lại. Bởi bất cứ một câu nói nào phỏ ra cũng có thể là chủ đề bàn tán cho cả công ty. Anh khẽ kể miệng lên tai cô nói thật rõ ràng. Cô hiểu sai rồi, cũng chỉ vì tôi muốn được nhẹ nhõm với những gì đã gây ra. Tôi chỉ muốn làm gì đó cho bản thân mình bớt phải nghĩ ngợi giản vặt. Nếu tôi coi cô như loại con gái rẻ tiền. Duy chưa nói dứt câu, Lý đã quay lại và anh hướng chọn cái tát trời giáng của cô. Anh không hề có ý coi thường cô, anh chỉ muốn trong thâm tâm mình thấy nhẹ nhõm. Cái tát cũng làm cho bầu không khí trở nên im bặt. Linh có chút hối hận, cô đứng chôn chân nhìn Duy, cơn giận cũng có phần tiêu tan. Cô đã hết vũ khí, trở lại là chính mình, mới thấy những hành động vừa rồi thật ngông nghếch, có khi lại còn làm mất danh dự của người ta. Cô nhẹ nhàng xuống giọng, anh cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển lại tiền cho anh. Hừ, bây giờ thì cô đã bình tĩnh nói chuyện phải trái rồi à? Nhưng giờ tôi bận lắm, cô cứ để đấy, coi như giữ hộ tôi đi. Giờ cô ra ngoài được rồi. Duy khẽ đưa tay ra chán, anh thực sự đang rất mệt mỏi và đau đầu và rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện. Linh thấy mình bẽ bàng, mới vừa rồi hùng hổ bao nhiêu, giờ lại chẳng khác gì người mắc lỗi. Cô lầm lũi bước ra khỏi phòng, vừa đặt chân ra thì mấy chục con mắt như hình viên đạn găm thẳng vào cô, chứng tỏ họ có nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi. Riêng Khánh, cô quan sát Linh cẩn thận, khẽ nhanh mép cười, lại sắp sửa có chuyện vui để xem đây. Duy ngồi phịch xuống ghế, cái tát không đủ mạnh nhưng cũng làm đầu anh khá choáng. Nguyên buổi tối qua chưa ăn gì, cộng thêm một đêm dài làm việc, bệnh đau dạ dày lại tái phát. Duy ôm chặt lấy bụng, chán đã lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay tìm loại thuốc quen thuộc trong ngăn bàn, dường như chạm phải một vật. Duy cầm nó lên trước, là bức ảnh của Từ Đằng đang nghỉ tuyết ở Seoul. Duy lật phía sau bức ảnh, dòng chữ nhỏ nhắn như đang nhảy múa trước mắt anh. Anh Duy, tuyết bên này rơi nhiều quá, anh phải chờ em về, mình đi biển nhé. Hôn anh. Có lẽ anh đã tìm được đúng thuốc của mình. Cơn đau đớn về thể xác đột nhiên qua đi, kỷ niệm tươi đẹp như liều thuốc gây tê tạm thời. Và rồi để lại sau đó cơn đau lại ập đến dữ dội hơn. Anh nhớ em quá, Tử Đằng. Miệng Duy mấp máy, Tử Đằng của anh, mãi mãi không bao giờ về được nữa. Tử Đằng của anh, mãi mãi lỡ một mùa nắng đẹp bên anh. Ở nơi này, anh thấy cô đơn, lạc lõng quá. Phi đang thư thái trong xa lông tóc thì nhận được điện thoại của Khánh. Mỗi lần gọi điện, y rằng chủ đề xoay quanh Duy, nên Phi nhiệt tình bắt máy. Sao thế sứ giả, hôm nay anh Duy không mời cơm nữa à? Phi lớn giọng trêu, vì Duy hay có thói quen đi ăn trưa cùng Khánh và Phi mỗi lúc rảnh. Mời cái gì, dạo này mày có gặp anh Duy không? Có thấy gì khác không? Không, sao thế? Phi chột dạ. Thế à, có vẻ ông này có tơ tình gì với con bé mới vào công ty rồi. Hôm nay nó còn xông vào phòng riêng của Duy rủa to tiếng gì trong đó mà. Sao cơ? Phi tưởng tai mình nghe không rõ, kỳ thực là tim cô đầu loạn nhịp thì đúng hơn. Thôi, thu xếp thời gian tối mời tao cà phê đi, tao kể tường tận cho nghe, nhó. Phi cúp máy mà thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Cô đã tưởng thua Tử Đằng đã đành, vì Tử Đằng hơn cô về mọi thứ. Bao năm qua, sau khi Tử Đằng mất, người lúc nào bên anh cũng là cô. Cô lo cho anh tưởng ly tưởng tí. Vậy mà giờ này khi nghe Khánh nói, vì chỉ muốn xông đến gặp ngay con bé thử việc kia, giống như bảo hoàng hậu ganh ghét sắc đẹp, muốn lùng và tiêu diệt Bạch Tuyết vậy. Linh loay hoay trước đám giấy photo đang rối tung lên vì ít hỏng. Gần đây cô rất ức chế cách trưởng phòng cứ đến giờ về là giao thêm việc. Lúc thì photo để cho bản làm việc, để sáng mai bảo cô khó tính có cái để làm. Lúc thì mang đống hồ sơ của nhân viên mới sang phòng kế toán. Lúc thì Linh đã mấy lần thử trốn đi nhà vệ sinh trước giờ về 5 phút nhưng không thể trốn mãi. Người chơi cô được ưu ái, kẻ không ngần ngại tương câu. Em vào chính thức nhanh thế thì cứ phấn đấu đi. Linh đã nhiều lần trấn an tâm lý là ở phòng nhiều con gái không chuyện này thì chuyện kia, nên cô bỏ ngoài tai hết, chỉ nghe và cười. Thành thử cô có phần tách biệt. Cộng thêm cả chuyện với trưởng phòng thiết kế, cả công ty đã đổn ẩm lên, thêu dệt lên đủ thứ. Chỉ cần nghe đến cái tên Duy thôi, Linh cũng đã muốn rủ lông lên rồi. Còn nhớ sau lúc ở bệnh viện về, mặc trời lạnh, cô đã ngâm mình trong nước suốt 2 tiếng, kỳ cọ hết nửa chai sữa tắm. Để rồi đến hôm sau, cô phải vứt nửa chai còn lại đi vì cứ ngửi thấy mùi hương ấy là dị ứng. Cả mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng, mùi nước hoa trên người Duy. Nếu trước kia cô yêu thích mùi nước hoa mạnh mẽ nam tính, thì dường như sợ ngửi đến nó cũng khiến cô khẽ rủ mình, giống như cô ngửi thấy mùi cơ thể của anh vậy. Phải sắp xếp lại đống giấy tờ photo này cũng phải mất 15 phút. Cô chẳng lưỡi. Cũng chẳng sao, đằng nào xe cũng để tận trong cùng. Vì đằng nào cũng muộn nên đi làm chậm chạp hơn. Cô chú ý ra máy cà phê tự động, lấy cho mình một cốc cà phê sữa thơm ngát, vừa nhâm nhi vừa làm việc. Mọi người trong công ty đã về gần hết nên tiếng động trong phòng hay hành lang dù nhỏ cũng vang lên rất to. Linh đưa mắt nhìn quanh, các phòng khác đã dần tắt điện. Cô sợ hãi giật mình khi nghe tiếng giày gót nhọn nện trên nền đá hoa cương đanh đảnh. Tiếng bước chân dừng lại, hẳn có người con gái đứng sau cô. Linh quay lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Khánh đứng tựa một bên người vào tường, khoanh tay nhìn cô và nhẹ nhàng mở lời. Về muộn thế em? Dạ chị, em cổ nốt ạ, chị cũng chưa về ạ. À, chị Thiện đi ngang qua tìm cô Hà, trưởng phòng của Linh. Các phòng khác nghe đến chơi bời lại đã có kế hoạch quậy tung rồi. Phòng này năm nay có vẻ im lìm thế, chưa thấy chuyển danh sách lên. Dạ em là hồi chiều rồi chị ạ, cả phòng đi hết mà. Thế à, chắc chị không để ý check mail. Linh này, em có vẻ thân thiết với anh Duy nhỉ? Linh chủ dạ, hóa ra không bỗng dưng kế toán trưởng lại xuống tận đây hỏi danh sách làm gì, lại về chuyện Duy. Cô hận mình chẳng khi nào khôn ra được, cứ tự chui vào bụi rậm, mấy cái gai bơ quanh cũng đủ chết. Dạ không, mọi người hiểu nhầm rồi ạ, chuyện không phải như thế. Khánh tiến đến gần hơn, cô đưa tay nâng quả cầu thủy tinh để che bản Linh, nhìn vào đó như mê hoặc. Đẹp quá, em có biết chuyện của anh ấy không? Chuyện gì vậy chị? Chết tiệt, tôi đâu quan tâm chứ. Linh nghĩ thầm, nhưng cô vẫn lịch sự đáp trả, kèm theo thiện chí tò mò hỏi chuyện. Em không thấy cả công ty ngưỡng mộ anh ấy sao? Đẹp trai, phong độ, tài chính vững chắc, nhưng chưa yêu ai nổi một tháng đâu. Anh ấy có vấn đề ở đây này. Khánh đưa tay chỉ lên đầu và miệng nói nhẹ nhàng hai chữ mental. Người ta nói người kiệt xuất quá, tật cũng ngang tài mà. Khánh không biết cô đã làm đúng theo yêu cầu của Vi là dọa cho Linh một trận chưa. Nhưng nhìn thái độ của Linh, cô cũng hiểu phần nào. Linh không quan tâm gì lắm. Có lẽ vì đã quá lo xa rồi. Nói xong, cô đã trả lại quả cầu và bước đi. Kỳ thực, những gì Khánh nói không những dọa được Linh mà còn làm cô nổi da gà. Anh ta đúng là tâm thần thật. Nếu không tâm thần thì đã chẳng làm cái việc đó với chính nhân viên của mình. Linh nhớ lại lúc đó trong cơn hoan hỉ, anh ta vẫn gọi mãi cái tên Tử Đằng. Linh đã hết hứng làm việc sau câu chuyện của Khánh. Cô gấp lại đống giấy tờ, nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. Một trong những điều tệ hại nhất của cuộc sống con người là kẻ ghét muốn tránh mặt thì lại luôn hiện ra trước mặt mình. Từ xa, Linh đã trông thấy Giang Duy đang chuẩn bị lấy xe ra. Cô chu tọt vào phòng bảo vệ, nhìn anh bảo vệ chào thở tươi, nói lý do xin cốc nước. Này, đừng bảo em để ý đến anh rồi nhé. Anh bảo vệ rất vui tính. Thế cũng được chứ sao, cho em xin cốc nước với, trên phòng hết nước rồi. Khi chiếc Range Rover chuyển bánh qua cổng, Linh đã phỉ cốc nước chưa kịp uống xuống. Cảm ơn anh bảo vệ rồi đi lấy xe. Anh bảo vệ còn chưa muốn dứt câu chuyện với người đẹp nên leo đéo theo sau. Đấy, có cần anh sát cho không? Anh tuy không giàu như sếp Duy, nhưng anh nguyện yêu với trong xe cho em cả đời. Gớm, anh nói thế với bao nhiêu cô rồi hả? Linh cười nhìn anh bảo vệ, họ đúng là có duyên nói chuyện. Khi cô đi ra cổng khoảng chừng 500 mét, cô thấy chiếc Range Rover đỗ trên đường. Trời khá tối, nhưng nhờ ánh điện ngoài phố hắt vào, cô thấy Duy gục trên vô lăng. Linh bối rối, anh ta sao vậy? Có nên đập cửa không? Có nên gọi người không? Đầu thì lưỡng lự nghĩ, nhưng kỳ thực tay cô đã đập trên cửa kính xe rồi. Này, tỉnh dậy đi, này. Duy chậm rãi ngẩng đầu dậy, anh kéo kính xe xuống. Cô sao thế? Tôi tưởng anh có chuyện gì. Chuyện gì? Tôi tưởng cô có chuyện gì thì có. Tôi dừng cho họ bó hoa thôi. Thế sao em phải gục đầu trông như ngất đi thế? Gục sao là chuyện của tôi, dù sao cũng cảm ơn cô. Linh hận mình như một con ngốc, rõ ràng cô là nạn nhân mà giờ lại dính dáng đến anh ta, như thể mình đang quan tâm lắm. À, cô tức muốn hét to cho hạ hỏa, rõ thử, toàn tự cô mua dây buộc mình. Đúng lúc này, chủ quán mang ra một bó hoa hồng được bó tuyệt đẹp, hẳn để dành tặng một người rất đặc biệt, kiểu gói tỉ mỉ nhưng rất giản dị. Linh lại thấy mình lần nữa trở nên ngông nghếch, hết chuyện rồi còn đi lo chuyện thiên hạ. Mà anh ta có chết hay làm sao cũng đáng, sao cô lại phải quan tâm? Linh lủi thủi quay trở ra thì Duy gọi lại. Này, có bận không? Đi ăn với tôi. Cô phải tạ lỗi với tôi cái tát hôm trước. Tôi không thèm. Tùy cô thôi. Duy lấy hoa, lái xe đi để lại Linh với cảm giác bẽ bàng. May sao có chị chủ hàng hoa cười cười vẻ thông cảm, nhìn Linh nói những thứ chẳng liên quan. Người quen của em à? Khách quen cửa hàng chị đấy. Ai mà lấy được người đàn ông như thế thì mỹ mãn. Linh buông thõng một câu. Vâng, quả là mỹ mãn. Nói rồi cô phóng xe đi. Linh không mấy hứng thú với khoản ăn chơi nhảy múa cuối tuổi này. Nghe nói Sê Duy đứng ra tổ chức để chào tạm biệt mọi người và giám sát trưởng phòng thiết kế mới. Nghe đồn là con gái cưng của tổng giám đốc chi nhánh miền Bắc. Quả là đại sự. Phương thì rủ rít từ đầu tuần. Nào làm hoặc gì, đi giày gì. Tối nào sau khi về nhà, họ lại rủ nhau đi cà phê và lựa đồ. Mỗi lần lựa đồ, Linh ước có cái máy chỉ cần bấm các nút mẫu quần áo là nó tự hiện ra ảnh người thử đồ. Chúng ngồi chở Phương hẳn một tiếng thử, cô cũng chợt vật vã cả thể chất lẫn tinh thần. Bữa nay Phương chọn một cửa hàng hiệu sang chảnh hơn, ngó thấy bộ nào cũng từ 4-5 triệu. Linh tạc lưỡi, thả cô để số tiền đó đi du lịch còn hơn. Ngồi đợi Phương tầm 15 phút thì Linh bắt đầu chán. Cô không thích không khí lịch sự sang trọng ở những cửa hàng thế này. Thả thả cô ở mấy cửa hàng chợ đêm, vật lộn giữa đống quần áo rẻ tiền, mà ra cô còn có chút ít hứng thú. Cô đứng ngồi không yên, định đi dạo loanh quanh sang phía đồ trang sức, thì nghe thấy tiếng gọi. Ê, con thỏ! Giọng điệu này Linh không lẫn vào đâu được. Anh gọi tôi à? Michael đứng từ xa nở nụ cười ấm áp. Lại gặp cô ở đây, chúng ta không chừng có duyên đấy. Cô không nhận ra tôi sao? Có, tôi có nhận ra giọng nói của anh, còn khuôn mặt không nhớ lắm. Sao anh cứ gọi tôi là thỏ thế? Tôi thì chỉ thích ăn thịt thỏ thôi. Hà hà, cô không thích thì tôi không gọi nữa. Cô đi mua đồ à? Michael định nhắc lại lần gặp gỡ ở nhà Duy, nhưng anh nghĩ chắc cô ngại không muốn nhớ. Vì anh còn nhớ như in bộ dáng của cô khi bước ra khỏi cửa. Anh cũng không muốn mình là kẻ thọc mạch. Không, bạn tôi. Linh chỉ tay về phía Phương đang ngó nghiêng tìm cô để hỏi ý kiến. Họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau, không thể không nói Michael là người có tài giao tiếp. Trong 10 phút, mãi làm Linh phá lên cười mấy lần bằng những câu chuyện cười đậm chất uyên bác của mình. Lần đầu tiên theo Phương đi thử đồ, thời gian với cô lại trôi đi nhanh chóng đến vậy. Thậm chí cô còn quên bé Phương cùng Michael ngồi trong phòng chờ luyên thuyên đủ chuyện. Cho đến khi chuông điện thoại reo, giống như thời khắc 12 giờ điểm, công chúa phải ra về mà cô vẫn còn thấy luyến tiếc. Michael cũng không thể không nhân cơ hội xin số của Linh. Anh khẽ mỉm cười. Rõ ràng trông cô chẳng giống người đang có người yêu, vì trong gần một tiếng tan gẫu, điện thoại cô vứt chỏng chơ trong ví không một lần nhìn đến. Cách nói chuyện của cô với những câu hỏi mang tính gợi mở gài bẫy để thăm dò tình trạng yêu đương hiện tại của tay cô gái kiệt xuất là Michael đây đã nói cho anh biết điều đó. Vậy giữa Duy và Linh có chuyện gì? Michael tò mò và phấn khích muốn tìm hiểu. Cô gái này với anh thật khác biệt, trong trẻo như ngọn gió mùa xuân mát mẻ, hơn hết là cảm giác thoải mái. Chính là nó, thứ anh bấy lâu kiếm tìm. Chúng ta còn gặp lại nhau. Michael mỉm cười và bước ra khỏi cửa hàng. Trời đêm rất lạnh nhưng vẫn thấp thoáng những vì sao. Duy lái xe tiến sâu vào trong bãi đỗ khu biệt thự Trần gia, hôm nay sáng trưng ánh đèn, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trọng cốc cũng khí thế không kém. Hôm nay là lễ kỷ niệm đám cưới bạc của vợ chồng tàu giám đốc chi nhánh miền Bắc. Duy đã đến trễ nửa tiếng, trên điện thoại cũng báo năm cuộc gọi nhỡ của Phi. Đêm nay hẳn cô không thể trốn nhà đi chơi như thường lệ. Cô chắc phải đang ở kia giữa trung tâm buổi tiệc, bởi không ai khác, đây chính là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn kiến trúc A, người sắp tới sẽ thay Duy giữ chức vụ trưởng phòng. Mối quan hệ của gia đình Duy và Phi rất khăng khít. Hai gia đình đều là những danh gia vọng tộc. Tuy gia đình Duy đã chuyển vào miền Nam, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thậm chí bố mẹ Phi còn coi Duy như con cái trong nhà. Vì thế, Duy có mặt trong mọi cuộc vui cũng như mọi sự kiện của gia đình Trần gia này. Điều đáng nói hơn cả, Tử Đằng lại là cháu ruột của Trần gia. Nhưng kể từ khi Tử Đằng mất, Duy không thường xuyên đi lại nơi này nữa. Duy mới đến hai nhân vật chính của buổi tiệc. Khỏi phải nói, mẹ của Phi mừng ra mặt, bà tiến đến đỡ lấy bó hoa và ôm chặt lấy Duy, không quên vỗ vỗ vai. Con đến rồi. Bố Phi, ông Trần cũng thân chinh ra đón anh. Sau màn chào hỏi, Duy nhìn quanh tìm Michael. Sân khấu chính đã không có tên chủ trò này, thì khả năng hắn ta đang cùng với cô nào nào đó trong phòng riêng rồi. Duy cảm thấy trong người khá mệt mỏi, anh cũng không hề thích những chỗ đông người như thế này. Vừa lúc định quay đi tìm một góc khuất để ngồi thì Vi xuất hiện. Em gọi cho anh mãi, anh hôm nay lại làm thêm giờ à? Bà có trả thêm lương cho anh không vậy? Em biết Michael đâu không? Duy chưa bao giờ có hứng thú với mấy câu đùa của Vi, anh luôn tìm cách chuyển đề tài. Giờ này thì rời tìm được anh ấy, mẹ em cũng gọi suốt nãy giờ, nói đi mua quà cho ba mẹ mà giờ còn chưa về. Anh vào trong này cùng với em đi, ngồi đây đâu có ai, mọi người đang chờ anh vào đấy. Được rồi, em vào trước đi. Vì phủ vàng có chút giận dỗi, bởi ở trong kia, đám bạn của cô đang tò mò muốn gặp chàng phò mã hoàng tử của cô bằng xương bằng thịt. Duy tự lưng xuống ghế, ở vị trí này có thể thấy phòng của Tử Đằng. Tử Đằng sống ở đây từ năm 12 tuổi, bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn thảm khốc ở Singapore khi hai người đang đi nghỉ lễ. Năm đó, Tử Đằng lại một mực đòi vào miền Nam nghỉ hè với Duy và Vi nên cô may mắn sống sót. Không ngờ đến cuối cùng họ lại đoàn tụ cùng nhau trên thiên đường. Tất cả như mới đây thôi, Duy còn nghe thấy tiếng cười nói xìu xít của cô, nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang mỗi lần cả bọn chơi trốn tìm. Tất cả ký ức như cuối phim quay chậm mà Duy đã nhỏ lệ từ lúc nào. Duy không biết có một người đã đứng sau anh từ lúc nãy. Bà chậm rãi nhìn Duy không lên tiếng, chờ cho đến khi cơn xúc động trong Duy qua đi, bà mới tiến về phía trước, rất tôn kính chào hỏi. Cậu Duy. Ồ, cô Mai đấy hả? Lâu quá rồi không gặp cô, trông cô vẫn còn trẻ và khỏe lắm. Cậu đừng an ủi tôi thế, tôi già rồi, cậu lại nhớ cô Tử Đằng đấy hả? Duy im lặng, anh vẫn luôn yêu quý cô Mai từ lúc còn bé tí xíu. Còn nhớ hồi bé, cô hay để phần bánh và kẹo cho anh và Tử Đằng mỗi lúc đi học về. Sau này, cô còn thức đợi cửa mỗi lần anh đưa Tử Đằng về khuya. Cô như một người mẹ thứ hai của anh và cả Tử Đằng, cho đến bây giờ vẫn thế. Cậu đừng nhìn mãi về quá khứ nữa. Bà khẽ thở dài, bước đến ngồi gần Duy. Cô Mai, cô thả con sáo trong phòng Tử Đằng đi chưa? Tôi thả từ lâu rồi cậu Duy à, nó vẫn bay về đấy, chiều nào cũng về một lúc rồi bay đi, nó quen ăn trong khay của nó mất rồi. Cháu định mang nó về. Cậu Duy, cái gì đã về với trời đất rồi, đừng bắt nó lại nữa. Lòng người cũng vậy, đau thương nào dù cũng qua, thù hận chỉ có thể xóa bỏ bằng yêu thương, quên đi cho lòng thanh thản cậu Duy à. Cháu đâu có thù hận điều gì đâu cô, tất cả là lẽ trời rồi, duyên phận cũng do trời vậy. Duy không hề để ý, ánh mắt cô Mai đã có chút bối rối, miệng cô mấp máy như vừa nói gì lỡ lời. Tôi, cậu Duy, tôi phải vào trong xem ông chủ có kêu gì. Bà mới đi gấp gáp như không muốn ở lại lâu. Có những bí mật nếu tiết lộ chỉ khiến cuộc sống của nhiều người ta yêu quý thêm sầu não bi thương. Yêu thương là duyên nợ, gieo nhân nào gặt quả ấy. Sau cuộc nói chuyện với Linh, Michael mới nhỉ lại, anh đã trễ cả tiếng đổ hồ. Giờ mai hồi chiều anh nhận đặt bánh nhưng Phi ngăn lại, cô thử hiểu tính là cả của anh. Chỉ có điều hôm nay là ngày đại tiệc lớn như thế, cậu con trai cả vẫn chưa có mặt, quả là một thiếu sót lớn. Khác với Phi, Michael được đưa sang Mỹ từ rất sớm, trần ra muốn con trai đầu nhất của dòng họ được rèn rũa và chạm để trở thành cánh tay đắc lực, người thừa kế sau này của dòng họ. Bà Duy và Michael tay trắng lập lên tập đoàn kiến trúc, kẻ xưng hùng trong Nam, người xưng bá ngoài Bắc, tập đoàn vì thế mà ngày càng lớn mạnh. Khác với Duy có đam mê và thiên phú về kiến trúc, Michael lại thích hội họa. Sau khi biết không thể xoay chuyển được con trai, ông Trần đã phải trông cậy cả vào Vi. Cô tuy là nữ nhi nhưng lại mạnh mẽ, lý trí và bản lĩnh như cha cô vậy. Lần tới đây cũng chính là bước ngoặt lớn đối với Vi. Cô sẽ chính thức bước vào con đường kinh doanh, bước đầu từ vị trí trưởng phòng thiết kế. Michael đẩy xe vào gara và hớt hải xách đồ bước ra. Cũng may trước khi gặp Linh, anh đã kịp mua hai bộ đồ tặng cho ba mẹ. Michael vội vàng bước về ra chính của bữa tiệc, không để ý Duy đang ra hiệu ở một góc sân. Duy lắc đầu, anh không lạ gì tính Michael. Từ khi còn bé, thay vì đánh nhau sứt đầu mẹ chán để giành giật đồ chơi, Duy luôn nhường Michael hết. Trong thâm tâm mình, Duy vẫn có cảm giác như mình là anh trai của hai anh em nhà họ vậy. Họ cũng chính là gia đình thứ hai của anh. Chính họ đã vực anh dậy sau lần anh tưởng chừng như không thiết tha với cuộc sống này nữa. Duy biết Tử Đằng ra đi đều để lại vết thương sâu cho cả ba người. Người đã nằm xuống, kẻ sống vẫn phải vươn lên để sống. Duy chỉ có mình anh. Đôi lúc anh có cảm giác đôi tay Tử Đằng kéo anh lại rất gần. Chỉ cần chạm nhẹ, anh có thể gặp được cô ấy. 3 năm rồi, Duy cũng không muốn mỉm mãi như thế này nữa. Anh muốn dứt bỏ nhưng lại sợ để cô lại một mình. Cô đã luôn nói phải đợi cô vì cô chậm chạp lắm. Nhưng anh phải đợi đến bao giờ nữa? Đợi đến khi tuổi thanh xuân héo mòn, cạn kiệt. Duy mãi chấp chới giữa cái ranh giới ấy. Anh còn có đôi tay kéo anh lại, khiến anh đủ các đảm khép lại quá khứ. Mì Mao đã đến giai đoạn ké chồng. Nó kêu gào không dứt cả một buổi tối, không ăn uống từ hôm qua. Linh sớm mới thầm thía nỗi khổ ôm cục nợ này. Kế hoạch hóa hay kén chồng cho nó cũng khiến cô ngồi trên mạng tìm thông tin cả buổi tối. Đang càng tròn mắt đọc cách chia sản cho mèo cái. Nếu cô nghĩ chỉ làm được với mèo được thì điện thoại có tin nhắn là Michael. Tôi về nhà rồi, con mèo của cô còn quấy không? Anh chàng rất biết cách chuyện cớ hỏi chuyện. Linh quay sang nhìn biểu cảm gào thét của Mi Mao, quay lưng ném cái gối về phía nó, nhanh chóng nhắn tin lại. Tôi sắp phát điên với nó rồi. Câu chuyện chỉ về con mèo mà kéo dài tận nửa tiếng. Lâu lắm rồi, điện thoại của Linh mới nóng lên vì tin nhắn. Cô đang nghĩ mình đã qua cái thời yêu mê mệt một người. Tuấn đã khiến cô đủ đau để hiểu được đặt niềm tin quá lớn vào đối phương thì cũng nên đặt một hòn đá tảng dưới chân mình để giữ mình lại. Cảm giác bay trong hạnh phúc với cô giờ quá xa vời như chỉ có trong mấy câu chuyện cổ tích. So với bay và đi bộ, giờ cô thích đi bộ hơn. Dù sao lỡ có trở chân thì vẫn đang ở trên mặt đất. Biệt thự Trần gia. Mẹ Phi nhìn cô lo lắng sau buổi tiệc tàn, bà kéo cô con gái về phía phòng mình thì thầm. Mẹ thấy thằng Duy có thái độ khác khác, có khi nào nó đã biết? Mẹ thôi đi, mẹ không nói, con không nói thì ai biết? Với lại anh ấy vẫn như thế rồi, con chẳng mong gì hơn được. Nếu hai đứa nề duyên thì chuyện công ty, người thừa kế tập đoàn không còn là vấn đề nữa. Còn biết từ ngoài Bắc ba con làm chủ, nếu nắm được cả trong Nam nữa, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mẹ là mẹ của con sao? Con chỉ cần anh ấy, con chẳng cần cái danh hão huyền ấy. Phải lại còn bác Đức nữa, mẹ nghĩ ba có thể một mình chiếm trọn Giang Sơn sao? Ông ấy cũng đau yếu rồi, chuyện con và Duy chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu không vì con bé Tử Đằng, hai đứa đã nên chuyện từ lâu rồi. Mẹ thôi đi, con không muốn nghe gì nữa. Vì hét lên, cô chạy bỏ về phòng, nước mắt đã chảy tràn trên má. Cô đưa đôi tay của mình lên trước mặt, run rẩy như vừa mới tước đi mạng sống một người. 3 năm trước, tại Bắc Kinh. Tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt Vi, không âm thanh, chỉ có máu và những người cô yêu thương nằm bất động, xiên xỉ trên mặt đất. Cô dùng hết sức lực còn lại, cố nhoài người ra khỏi xe. Diện may, cô chỉ bị xước sát ở chân. Vì nhìn lại cơ thể mình không một chút máu, chỉ thấy choáng váng như vừa bị một búa tạ giáng xuống. Tử Đằng nằm ở một góc bất động. Có lẽ cô ấy đã chết. Trên người máu đã nhuộm đỏ chiếc váy màu kem. Kể đó là Michael. Anh đang xin xỉ bởi vết thương ở tay khá sâu, có thể nhìn thấy cả xương trắng. Duy đang cố nhoài người về phía Tử Đằng. Chân anh bị thương, máu ở đuôi mắt chảy xuống mặt. Vì nhìn thấy rất rõ, nhưng cổ họng cô như bị thắt chặt, không thể kêu lên. Nước mắt cứ thế chảy xuống má, một cảm giác có lẽ chỉ có cái cận kề giờ phút sinh tử mới cảm nhận được. Bệnh viện phụ ngoại. Họ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất của Trung Quốc. Bố mẹ hai bên gia đình đều bay đến sớm nhất có thể. Phải khó khăn lắm mới kéo được Duy ra khỏi Tử Đằng. Chiếc áo sơ mi xanh trên người anh cũng đổ màu nâu thẫm vì máu của cô. Ba người nặng nhất được đưa vào phòng cấp cứu. Dương Phi có thể đi lại, tỉnh táo nói chuyện được, để được đưa về phòng riêng. Bác sĩ tâm lý cũng được mời đến đầy đủ cả. Phi ngồi thu mình trên giường, cô vẫn chưa hết run rẩy. Khi mẹ cô bước vào, Phi đã không nhịn được mà bật khóc. Tử Đằng chết rồi phải không mẹ? Anh Michael còn sống không? Anh Duy sao rồi? Phi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Con nghe mẹ nói đây. Bà Trần đảo mắt về phía cửa, khi chắc chắn không có ai mới bắt đầu. Bác sĩ vừa nói chuyện với mẹ, Duy và Michael không sao, vẫn trong phòng cấp cứu. Nhưng Tử Đằng, chúng ta có thể cứu được nó, nhưng vĩnh viễn là người thử vật thôi. Vì như vừa rơi thõng từ trên cao xuống, tuổi trẻ nằm kia gắn liền với cái giường, vô tri vô giác suốt cả cuộc đời hư. Như vậy đau đớn hơn bằng chết rồi. Trong lòng Vi trào dâng một nỗi xót xa, dù cô không ưa gì, thậm chí ganh ghét với Tử Đằng, nhưng ngay lúc này, thực tâm là một niềm thương xót. Vi, con phải tỉnh táo và nghe đây, con hãy nghĩ đi, nếu nó còn sống, hay dù có nằm kia cả đời, còn mãi mãi không thể đến với thằng Duy được. Chú Chiến, bố Tử Đẳng mất đi, nó thừa kế 20% cổ phiếu của công ty. Nếu như nó chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? Sống thử Phật khác nào bằng chết. Đây là cơ hội trời cho chúng ta. Lúc này thằng Duy còn chưa tỉnh, đợi nó tỉnh lại sẽ không thể làm gì được đâu. Mẹ, mẹ định giết chị ấy sao? Trời ơi! Còn ngốc này, mẹ đâu nói là giết. Chúng ta giải thoát cho nó. Nếu nó có thể tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể héo mòn trên giường bệnh, sống cũng không bằng chết đâu. Còn không làm điều thất đức đấy đâu. Cô chủ chết rồi, chị ấy còn có mỗi chúng ta. Còn Danh này, tỉnh táo lại đi. Sao không giống lúc mày tức tối khi thấy hai đứa nó cuồng quýt, hay lúc mày bị lôi ra so sánh với nó ở trường? Con ơi, con phải tỉnh táo lên, hãy nghĩ chúng ta giải thoát cho nó. Nhưng mẹ sẽ làm điều đấy. Tại sao mẹ không im lặng làm? Sao lại cần nói với con? Hừ, suốt cuộc con cũng nghĩ ra. Giờ yên tâm nghỉ ngơi đi. Bà Trần xảo bước thật nhanh đến phòng của Tử Đằng, cẩn thận khép cửa, nhìn trước nhìn sau, rồi nhẹ nhàng kéo tấm rèm nhanh và khéo léo. Bà gỡ ống thở oxy, máy điện tâm đồ nhanh chóng bao những đường thẳng tóc. Khi y tá và bác sĩ chạy đến, đã thấy một người phụ nữ trung niên vật vã bên giường bệnh, gào khóc gọi tên người đã mất, trông thật thảm thương. Trong mắt mọi người, Tử Đằng mãi mãi ra đi bình lặng như thế. Một năm sau, vì chạy choạng mở cửa vào phòng khách, hôm nay là ngày giỗ của Tử Đằng, Duy đến và đã về trước đó. Bà Trần rõ ràng tỏ thái độ không hài lòng ra mặt khi thấy cô say khướt bước vào nhà. Một năm qua, giống như Michael và Duy, cô chưa bao giờ hết sản vật. Mày đi đâu giờ này mới về? Nhìn lại mình xem, không còn ra cái thể thống gì nữa. Mày đừng xen vào chuyện của con lớn rồi. Nói rồi cô bỏ lên phòng. Cô Mai loay hoay mang đồ lên cho Vi, thể cô khóc trong phòng, bà chưa kịp mở lời đã bị mắng tè tát. Ở với gia đình cô từ thời ông nội của Vi, bà không lạ gì tính cách của từng người trong nhà. Hơn một năm qua, bằng trực giác của mình, bà đã ngờ ngợ điều mà Vi và bà Trần che giấu. Cho đến hôm nay, trong cơn say, Vi chính thức chỉ vào mặt bà và quát. Bà đứng đó nhìn tôi cái gì? Bà có muốn được ra đi nhẹ nhàng như nó không hả? Để rồi sau đó rất lâu, khi Vi đã chìm vào giấc ngủ, cô Mai vẫn đứng trên chân như pho tượng giữa nhà. Những giải thích, đau đớn, sân si, thủ hận, phải dạy rằng thử tâm hồi lỗi thì vẫn có thể tha thứ, xoa dịu được. Bà đã sống hơn nửa đời người, không con cái, chỉ có gia đình chủ nhà, được coi như người trong một nhà. Vậy thì gắng sống hết phần đời mù nĩ che tai lại. Quay trở lại hiện tại, Suy lái xe về Quân Đỉnh Kinh, vừa bước vào nhà đã thấy Michael chờ sẵn trên ghế sofa. Thấy Suy, anh thất hẳn trận đấu bóng đang xem giờ. Điều mà trước đây còn lôi đi sự tiểu với mấy em chân dài, Michael cũng không thèm để ý. Về nhà nhỉ, không ở lại với hai bác sao? Tao muốn nghiêm túc hỏi mày một chuyện. Chuyện gì? Phải Linh, mày và cô ấy không có chuyện gì thật chứ? Không, Duy có chút giật mình. Chỉ cần có câu này của mày là tao yên tâm rồi. Dù mọi chuyện trước đó có thế nào, tao cũng không quan tâm. Tao sẽ theo đuổi cô ấy, mày cũng không thể phiền chứ? Duy im lặng khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt theo. Tưởng như Michael không chịu nổi phải chờ đợi nghe câu trả lời, thì đủ lúc Duy buông một câu vẻn vẹn. Không. Duy vừa đem lại hơi thở cho căn phòng, Michael mừng rỡ như đứa trẻ, mở lại TV và thảnh thơi khai chân lên ghế tiếp tục trận bóng dở. Về phần mình, Duy cảm thấy có chút mất mát dù chẳng gọi đổi tên. Anh lặng lẽ mở tủ lấy rượu, khác với mọi lần anh rót chỉ cho mình. Tại công ty, có vẻ như không khí chơi bời đang tràn ngập công ty. Mới đến hổng gửi xe thôi, tại thì các nàng phòng kế toán khoe mới mua được váy mới, giày mới. Linh tự hỏi, không biết tên trưởng phòng tâm thần kia có thấy buồn nếu mọi người sung sướng vì sự ra đi của hắn không? Riêng mình, cô hẳn nhiên là vui rồi, vì trước gần gặp đã nghe tên thôi cũng thấy ghét rồi. Nhưng quả thực như đã nói, ghét của nào trời trao của ấy. Duy đã xuống xe và tiến thẳng về phía cô, lần này thì chính Linh cũng không thể tránh được nữa. Chỉ có duy nhất một con đường từ hầm xe đi thang máy lên công ty, nếu không muốn phải quốc bộ về phía cổng chính. Mà quay trở lại cổng chính thì chắc chắn phải đi qua Duy. Cô chọn cách đối đầu. Chào anh, đến sớm nhỉ, tình yêu mới thế nào? Hả, anh bảo sao? Linh chưa kịp nhận được câu trả lời thì thang máy đã mở. Cô lặng lẽ tay ra khỏi Duy, đứng phía trước. Duy khá cao lớn nên anh lùi dần về phía sau. Tài xế nút chờ cho mọi người vào đủ. Các cô nàng đứng trên không khỏi xao xuyến khi cánh tay ấy có chạm qua vai mình. Khi Duy thả nút giữ thì đúng lúc một anh chàng thử tập phòng kế hoạch với mấy cuộn giấy vẽ chạy vào. Có lẽ chưa quen hết mọi người nên anh chàng khá tự nhiên. Mấy cuộn giấy lúc chọc vào vai người này, lúc đâm vào đầu người kia. Anh chàng bối rối cúi xin lỗi thì đám giấy rơi hết xuống sàn. Linh nhanh nhẹn cúi xuống nhặt. Lúc này trong thang máy khá lộn xộn, chiếc giày cao gót hôm nay lại phản chủ. Cô bị trật chân, suy ngã đập đầu vào thang máy. Thì may mắn sao, đã có cánh tay từ đằng sau đỡ lấy trán cô. Linh ngượng ngùng hất tay Duy ra. Anh thản nhiên bỏ tay trong túi quần như thể chẳng có chuyện gì. Đám nhân viên nhìn Linh với con mắt tò mò và ghen tị. Linh đã có chút bực bội, cứ thế này thì làm sao dẹp được mấy cái miệng ở cơ quan. Bao nhiêu tức tối cô chẳng đổ lên được ai, nên cái mặt mới sáng sớm đã xị ra rồi. Linh đang lấy cà phê cho cả phòng thì nhận được điện thoại trực tiếp của giám đốc xuống công trường của bên đối tác. Dự án công ty đang làm là tâm huyết của Duy suốt gần một năm qua. Chính anh cũng là người xin cấp trên cho Linh cùng đi để đón khách và hướng dẫn khách. Đây không phải là lần đầu tiên cô xuống công trường, nhưng trong tình huống này quả thật có chút bối rối. Hôm nay cô lại đi giải cao gót, lại khổ rồi. Dạ, xin hỏi ai là chị Linh ạ? Tôi đây. Linh ngạc nhiên nhìn nhân viên giao hàng. Chị ký nhận giúp em ạ. Của tôi à? Cái gì vậy? Dạ, giải bệt ạ. Cả phòng nhao nhao, ngay đến bà trưởng phòng mọi ngày khó tính, hôm nay cũng không nhịn nổi tò mò chạy lại xem. Ôi, giải xịn đấy em ơi, đồ này giá chục triệu chứ chẳng ít đâu. Cô Linh tốt số quá em ơi. Linh nhìn kỹ đôi giày chẳng khác các hãng thể thao thông thường bày bán ngoài chợ. Cô đã nghĩ đến Duy đầu tiên. Tôi trả hàng lại được không? Dạ, chúng em không được phép nhận lại thưa chị. Đám đông là một lần nữa nhao nhao lên. Linh miền cưỡng ký nhận. Cô vất chúng vào ngăn kéo. Chờ xong việc quan trọng hôm nay, cô sẽ lên tính sổ với anh sau. Linh điện hỏi mượn Phương đôi giải bệt cô vẫn đi. Xui cho cô, hôm nay Phương cũng đi giải cao gót. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. Giám đốc nói ra cửa khác có xe đón. Linh đành lôi đôi giày trong ngăn tủ ra. Cô đi vào chân vừa khít. Cảm giác của giày đắt tiền quả là khác hẳn. Trông mẫu mã giản đơn nhưng đi rất êm chân. Linh trông năng động hẳn lên. Cô bước xuống sảnh chính công ty. Trông ra cổng ngoài chiếc Range Rover đen thì không còn một chiếc xe nào khác. Linh biết ngày hôm nay cô sẽ lĩnh đủ rồi.